Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 351, thiếu chủ ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi, Tử Y Hầu dẫn người trong ma giáo giằng co với 19 môn phái gia nhập qua thanh trường đao, nhưng không ai dám bước qua thanh trường đao đó một bước. Tử Thúc Thúc, vừa rồi chính là kẻ đã giết phụ thân ta à, Diệp An Thế hả? Giọng nói, không đâu, cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn giết phụ thân người, hắn cũng sẽ ngăn cản bọn họ. Hắn tên là Bách Lý Đông Quân, ngươi nên nhớ kỹ, hắn là bằng hữu tốt nhất trong đời phụ thân ngươi. Năm xưa người tới cướp dâu cùng phụ thân ngươi chính là hắn. Tử Y Hầu nói, nhỏ, nhưng bây giờ chúng ta là kẻ địch. Diệp An Thế hỏi, đúng, hắn là đệ tử chính phái ở Bắc Ly, chúng ta là người trong ma giáo. Đương nhiên là kẻ địch, Tử Y Hầu trả lời, ngươi muốn ta giao thiếu tông chủ cho kẻ địch. Tông chủ vừa chết, ta phải dùng thiếu tông chủ đổi lấy tính mạng chúng ta hay sao? Trên sườn núi, Bạch Phát Tiên đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào. Nếu Diệp An Thế theo các ngươi về thiên ngoại thiên, mọi chuyện sẽ ra sao? Khi các ngươi đông trinh, Diệp Đình Chi là anh hùng của các ngươi. Nhưng bây giờ hắn đã chết, còn hắn mới 5 tuổi, sau khi trở về sẽ là binh khí để đám người đó tranh quyền đoạt lợi hay là đối tượng để bọn chúng phát tiết lửa giận thất bại. Bách Lý Đông Quân đột nhiên hỏi. Bạch Phát Tiên sững sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống. Hắn biết Bách Lý Đông Quân nói vậy cũng không sai. Lần đông trinh này, Diệp Đình Chi đã triệu tập tất cả các môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ ở vực ngoại, vốn dĩ bọn họ nhân tâm bất ổn, toàn bộ là nhờ sức lực của một mình Diệp Đình Chi áp chế. Bây giờ Diệp Đình Chi đã chết, liên minh này cũng sụp đổ tan tành. Nếu bây giờ Diệp An Thế về thiên ngoại thiên, sẽ trở thành đối tượng cho đám người đó tranh đoạt. Bạch Phát Tiên thở dài một tiếng. Bách Lý Công Tử nói, không sai, thế thì theo Bách Lý Công Tử, nên làm thế nào? Ta hỏi ngươi, bây giờ tông chủ của thiên ngoại thiên là ai? Bách Lý Đông Quân đột nhiên hỏi, tông chủ đã chết, đương nhiên là thiếu tông chủ. Bạch Phát Tiên trả lời, đương nhiên, Diệp Đình Chi không phải người Bắc Khuyết, còn ngươi thì có. Bây giờ tứ, tôn sứ của Bắc Khuyết và hồn quan phách quan đều đã chết, ngươi không định thay vào hay sao? Bách Lý Đông Quân tiếp tục hỏi, chúng ta từng đi theo đại tiểu thư, từ nhỏ đã theo cô ấy lớn lên, đây đã thành một thói quen, sau này chúng ta đi theo Diệp Đình Chi là kính nể sự cường đại của hắn. Chúng ta đã thừa nhận Diệp Đình Chi là tông chủ mới, đương nhiên cũng thừa nhận con trai hắn. Người khác ta không quan tâm, ít nhất ta và Tử Y cả đời này sẽ không hài lòng. Bạch Phát Tiên nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, nghiêm túc nói, đây là tín ngưỡng của chúng ta. Được rồi, thế thì các ngươi nói cho ta biết, sau khi trở lại ngoại vực sẽ có bao nhiêu người theo ngươi và Tử Y Hầu gây dựng lại thiên ngoại thiên? Có bao nhiêu người trong số họ giống hai người các ngươi, đi theo Diệp An Thế? Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, biến số duy nhất của thiên ngoại thiên bây giờ là nhị tiểu thư Nguyệt Khanh. Sau khi nghe tin Diệp Đình Chi đã chết, chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía nam, còn cô ta đã lặng lẽ rời khỏi. Nếu chúng ta trở về, chắc chắn kẻ địch lớn nhất là cô ta. 6 năm, ít nhất phải mất 6 năm. Bạch Phát Tiên trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp, 12 năm, ta cho các ngươi 12 năm. Bách Lý Đông Quân hít sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi, đột nhiên vận nội lực hét lớn khiến phương viên 10 dặm đều nghe rõ, hôm nay ta lập ước định với các ngươi, từ nay trở đi, trong vòng 12 năm, người trong ma giáo không được bước vào Bắc Ly một bước, con trai của giáo chủ ma giáo Diệp Đình Chi là Diệp An Thế sẽ bị tạm giam ở Bắc Ly, thời hạn 12 năm chưa hết thì tuyệt đối cũng không được rời đi. 19 môn phái dưới chân núi đều kinh hãi, rõ ràng người trong ma giáo đã là cá trong chậu, giết là được. Còn lập ước định cái gì? Cho dù Bách Lý Đông Quân có thắng Diệp Đình Chi đi nữa, dựa vào đâu mà đòi quyết định thay giang hồ Bắc Ly chúng ta? Diệp An Thế kinh ngạc quay đầu lại, Tử Thúc Thúc. Tử Y Hầu cau mày nhìn lên sườn núi, hạ giọng nói, Bạch Phát, rốt cuộc người đang suy nghĩ điều gì? Sao nào? Bách Lý Đông Quân hỏi. Bạch Phát Tiên do dự một lúc lâu, giơ một bàn tay với Bách Lý Đông Quân. Ta không tin người Bắc Ly, nhưng ta tin ngươi, 12 năm này do ngươi chuyển nghề, ta tin thiếu tông chủ sẽ không phụ kỳ vọng của chúng ta. Bạch Lý Đông Quân mỉm cười, vỗ trưởng với Bạch Phát Tiên. Ta không có tư cách truyền nghề cho nó có sư phụ tốt hơn. Là ai? Bạch Phát Tiên hỏi. Cũng là cố nhân. Bạch Phát Tiên tung người nhảy lên, từ trên sườn núi rơi xuống, nhanh chóng đi xuống chân núi, rút thanh trường đao lên ném cho Tử Y Hầu. Tử Y Hầu giơ tay nhận lấy, ánh mắt phức tạp. Diệp An Thế nắm lấy ống tay áo hắn. Ta không đi. Bạch Lý Đông Quân nhìn về phía Tử Y Hầu. Lưỡi đao này chính là tín vật. Người triệu tập tất cả những giáo chúng ma giáo còn ở trong Bắc Ly, bảo bọn họ cất đao đi, lập tức rời khỏi nơi này. 15 ngày sau, nếu trong Bắc Ly còn bóng dáng ma giáo, ta sẽ đích thân ra tay giết bọn chúng. 19 môn phái Giang Nam vừa rồi còn lộ vẻ căm tức, lúc này lại im, lặng, chỉ có gia chủ đoàn Gia Đoàn La Trạch do dự một chút rồi bước lên. Trước, Bạch Lý công tử, quyết định này là do Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Gia Bảo, Ôn Gia, Đường Môn, Thiên Sơn Phái, Triều Vương Các và Ám Hà đồng ý, Đoàn Gia có dị nghị gì? Không, Bạch Lý Đông Quân rất khiêm tốn hỏi. Đoàn La Trạch lắc đầu liên tục. Không có, không có. Bạch Lý Đông Quân mỉm cười, lại nhìn về phía Diệp An Thế. Đứa nhỏ, còn nhớ nhà của ngươi không? Diệp An Thế nấp vào sau lưng Tử Y Hầu. Không nhớ nữa, trước khi phụ thân ngươi chết, ngươi không tiễn hắn. Bây giờ ta dẫn ngươi tới tế bái hắn nhé. Bạch Lý Đông Quân dịu dàng nói. Có phải ta đi rồi là không về được không? Chữ về này phải suy xét cho kỹ. Nhà của ngươi ở đâu? Đi đâu mới là về? Bạch Lý Đông Quân từ chối trả lời, đi tới bên cạnh cậu bé, nhẹ nhàng dắt tay Diệp An Thế. Ngươi nghĩ sao? Diệp An Thế suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Mẫu thân của ta đang ở đâu? Bạch Lý Đông Quân xoa đầu cậu bé. Ngươi mới 5 tuổi thật à? Diệp An Thế nhìn Bạch Lý Đông Quân. Vì sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta? Bạch Lý Đông Quân lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn Bạch Phát Tiên từ trên núi đi xuống. Đứa nhỏ này đúng là giống phụ thân hắn, khó mà tán gẫu được. Bạch Phát Tiên nhún vai. Thật ra phải xem đối tượng tán gẫu là ai. Mạc Thúc Thúc! Diệp An Thế hét lớn. Nghe lời vị Bạch Lý Thúc Thúc này, chờ chúng ta trở lại đón ngươi. Năm đó, ngươi đã 17 tuổi, tất cả mọi người trong thiên ngoại thiên chúng ta sẽ chờ đón nơi vực ngoại. Bạch Phát Tiên lớn tiếng đó. Ngày hôm đó, ngươi sẽ là đại tông chủ của thiên ngoại thiên chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 năm, lâu quá đi. Diệp An Thế hai mắt đỏ hoe. Nhanh thôi, có khi ngươi nhắm mắt lại mở ra đã là 12 năm. Cuộc đời, chỉ trong giây lát, Bạch Lý Đông Quân bế Diệp An Thế, không cho cậu bé cơ hội nói gì tiếp, lao thẳng về phía xa. Cách Chương.